Lực Vương Huyền Vũ, chương 21:21, Thiên Thạch Song Kích tấm vé cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thức hải của Tần Minh đã ôm chặt rùa nhỏ và thanh ngọc khát lang. Cảm ơn hai đệ đã cố gắng giúp ta giành được chiến thắng. Ta có hy vọng báo thù cho Bảo Bảo rồi. Rùa nhỏ vui mừng ôm lấy Tần Minh. Ta phải cảm ơn ca ca mới đúng, vì giúp ta trả thù mà ca ca phải chịu nhiều vất vả. Ta cảm thấy hình như hồn lực ca ca có dấu hiệu đột phá, nhân cơ hội này hãy tu luyện đột phá đi, trận đấu sau càng thêm có cơ hội giành chiến thắng. Tần Minh gật đầu rồi ngồi xếp bằng tu luyện. Sáng hôm sau Tần Minh tỉnh dậy nhìn thấy Nhất Long, Xuân Tử, Thiên Sinh và có cả Hà Hồng Liên đến thăm. Hồng Liên nhìn Tần Minh tỉnh dậy, vui mừng đỏ mặt. Nhất Long hỏi thăm Tần Minh trả lời rằng mình không sao và đã đạt tới tu vi tụ khí cảnh cửu tinh. Mọi người đều vui mừng. Nhất Long an tâm rồi bảo mọi người vào phòng bếp ăn sáng. Xuân Tử nắm tay Hà Hồng Liên cùng đi. Hà Hồng Liên nhìn những món Nhất Long làm ra thích mê vì nàng chỉ ăn ở nhà ăn môn phái. Đồ ăn không ngon như Nhất Long làm mà cũng vì đạt tới tu vi tụ khí cảnh trở lên không ăn cũng được nên nàng hay bỏ bữa. Nhất Long bảo nàng nếu muốn thì hàng ngày có thể đến đây sớm và ăn với mọi người và cả bữa trưa và chiều. Hà Hồng Liên nghe thấy liền đồng ý ngay, nhưng đến đây để ăn đồ ăn ngon là một phần. Đa phần là vì có thể được gặp mặt Tần Minh nhiều hơn. Mọi người ăn xong thì đi ra sân tập để chuẩn bị chờ thi đấu. Nhất Long bảo đệ tử dù không phải là trận đấu của mình nhưng phải ra theo dõi để có thể rút thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Hai trận đấu đầu tiên để định ra người tranh hạng 5 và 6. Nhưng Nhất Long không bảo thì Tần Minh và Xuân Tử đều muốn xem vì trận này Hà Hồng Liên thi đấu. Hai người muốn ủng hộ Hà Hồng Liên. Dần dần, các đệ tử và đường chủ, trưởng lão, trưởng môn đều đã tập hợp đông đủ. Một vị đường chủ bay lên không trung để chủ trì cuộc thi. Trận đầu tiên là Hà Hồng Liên và Võ Cao Thông. Hai người bay lên võ đài dồn hồn lực vào vũ khí và thủ thế. Trưởng môn và các trưởng lão dự đoán trận đấu này sẽ rất kịch tính vì đây là cuộc so tài giữa tốc độ và sức mạnh lẫn phòng thủ. Ưu thế nghiêng về Võ Cao Thông, tuy nhiên không thể xem thường Hà Hồng Liên. Trận đấu được bắt đầu. Hồng Liên trong tích tắc chạy với tốc độ kinh người và liên tục tấn công khiến Võ Cao Thông chỉ biết phòng thủ. Những đòn tấn công của Hà Hồng Liên căn bản không làm chảy xước được Võ Cao Thông. Hà Hồng Liên phóng mạnh lên trời và bay lên rất cao, dự tính là sử dụng chiêu thiên thạch. Võ Cao Thông biết ý đồ của Hồng Liên nên nhảy lên cao đánh phủ đầu và tiện thể dễ né chiêu của Hồng Liên. Hồng Liên mỉm cười vì Cao Thông đã mắc bẫy. Một đạo phân thân bất ngờ xuất hiện phía sau Cao Thông ôm chặt lấy người hắn và lao đầu thẳng xuống đất. Đây là chiêu sau khi thi đấu với Xuân Tử, khi xuất chiêu Xuân Tử đã quăng ra một thanh kiếm và một kiếm giữ lại để tấn công. Điều bất ngờ là phân thân kia cũng là người thật, là chiêu mà nàng cố giữ lại làm bài tẩy giữ mạng cuối cùng. Nhưng trận này nàng quyết giành chiến thắng để có thể đi cùng Tần Minh tiến vào cuộc thi thiên kiêu. Chiêu này được Hồng Liên đặt là Thiên Thạch Song Kích. Cao Thông sử dụng sức mạnh yêu hồn khiến gai mọc ra khắp người nhưng Hà Hồng Liên vẫn cố gắng giữ chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì có thêm độ nặng của Cao Thông nên tốc độ rơi xuống càng cao hơn. Xung quanh xuất hiện những vệt lửa dần đốt cháy y phục của hai người, nhìn từ dưới lên y hệt một quả cầu lửa đang rơi xuống. Tám vị đường chủ nhanh chóng tạo ra kết giới trước. Quả cầu lửa lớn dần và rơi xuống võ đài tạo thành một vụ nổ kinh hoàng. Khiến kết giới muốn chịu không nổi. Khói bụi dần tan ra, Cao Thông bị thương khắp người từ từ đứng dậy thì phát hiện phía trên đầu có thêm một quả cầu lửa do Hà Hồng Liên lao xuống. Cao Thông vì dồn hết hồn lực để phòng thủ chiêu vừa rồi nên thấy một màn này liền hốt hoảng giơ tay xin thua. Vì trên cao lao xuống với tốc độ quá nhanh nên Hà Hồng Liên không nghe thấy. Nó, đường chủ trì trận đấu thấy vậy liền lập tức bay ra dùng hồn lực ngăn cản làm giảm tốc độ của Hồng Y và tuyên bố Hà Hồng Y chiến thắng. Hà Hồng Liên bay xuống võ đài vui mừng ôm lấy Xuân Tử, Tần Minh cũng tiến đến chúc mừng nàng. Tứ trưởng lão Huyền Như Ngọc nhìn Nhất Long ghẹo chọc, hình như ta sắp mất một đệ tử rồi, không biết bên tam sư huynh còn phòng nào trống không? Nhất Long mặt đỏ lên giả vờ ho và tránh né ánh mắt của Huyền Như Ngọc. Các đệ tử thân với nhau cũng không phải là một chuyện xấu. Trận đấu tiếp theo cũng nhanh chóng tiến hành, Dạ Minh thường đấu với Đặng Phàm. Vừa bắt đầu trận đấu hai người đã tập trung hồn lực vào vũ khí của mình. Dạ Minh Thường vì đã theo dõi trận đấu của Tần Minh và Đặng Phàm nên lập tức bay thẳng lên trời, và vì hồn lực của Dạ Minh Thường là loài rắn nên cũng có mị lực, tuy nhiên tác dụng cũng không nhiều, có điều làm giảm khả tác dụng của nhãn tâm giảm tốc. Đặng Phàm cũng bay lên với tốc độ cực nhanh đuổi theo Dạ Minh Thường. Dạ Minh Thường bất ngờ quay lại và sử dụng chiêu hồi mã thương kết hợp với chiêu tứ xà quy nhất. Cây xà mâu bay xuống và phía trước là con rắn cực to xuất hiện bay về hướng Đặng Phàm. Đặng Phàm ở thế cuộc bây giờ chỉ có thể dùng phong pháo hoặc ưng chảo để đỡ chiêu, vì những chiêu kia phải ở trên cao hơn đối thủ sử dụng mới phát huy sức mạnh cao nhất. Đặng Phàm suy nghĩ rồi lập tức dồn hồn lực rồi tung chiêu thiên ưng chảo. Ưng chảo xuất hiện ngày càng nhiều và hợp lại giống như một cái chân chim ưng khổng lồ bay về hướng đại xà. Trong giây lát dường như nhìn thấy chân chim ưng giống như đang bóp nát con đại xà. Hai chiêu va chạm vào nhau tạo thành một vụ nổ lớn trên không. Chưa kịp định thần thì Đặng Phàm đã thấy cây xà mâu trước mặt liền lấy thanh kiếm đỡ thanh xà mâu. Thanh xà mâu vừa chạm tới thanh kiếm liền như con rắn quấn chặt lấy tay và thanh kiếm của Đặng Phàm. Dạ Minh Thường liền giơ tay thu nhanh thanh xà mâu lại, làm cánh tay của Đặng Phàm lập tức bị thương trong giây phút bất ngờ đã buông thanh kiếm rơi xuống võ đài. Thừa thắng xông lên, Dạ Minh Thường cầm thương lao xuống dồn hết hồn lực sử dụng chiêu thập xà quy nhất biến thành con rắn khổng lồ phóng xuống hướng Đặng Phàm để Đặng Phàm không kịp né tránh. Trận đấu trước khi gặp Tô Uyển Nhi, khi hai người sử dụng đại chiêu, nếu như lúc đó Dạ Minh Thường là người ở trên, Tô Uyển Nhi ở dưới thì mọi chuyện có lẽ sẽ có kết quả khác. Đặng Phàm sử dụng gần hết hồn lực tung chiêu đại pháo phong ba, đây là chiêu đại phong pháo nhưng được nâng cấp và tiêu hao rất nhiều hồn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả thân thể Đặng Phàm xuất hiện thân ảnh một cái đầu phong dực ưng khổng lồ đang há miệng ra và từ trong miệng phong dực ưng xuất hiện một quả cầu năng lượng cực to bắn vào hướng Dạ Minh Thường. Hai đại chiêu va chạm vào nhau, một vụ nổ khổng lồ xuất hiện trên không khiến ở dưới đất cũng chịu ảnh hưởng của vụ nổ, phong ba nổi lên, trên không xuất hiện một cơn lốc lớn cuốn vụ nổ bay lên trời. Phong ba dần tan. Mọi người từ từ nhìn rõ Đặng Phàm vẫn còn ngự trên không còn Dạ Minh Thường trên cao rơi xuống. Đặng Phàm nhanh như cắt bay lên đỡ Dạ Minh Thường và hạ xuống võ đài. Dạ Minh Thường bị thương do lốc xoáy cuốn vụ nổ mang theo Dạ Minh Thường. Áo quần rách nát, cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng. Uống đan dược và nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Đặng Phàm được vào vòng trong và giành vé cuối cùng tiến đến đại hội môn phái. Cuộc thi tìm kiếm nhân tài ở toàn bộ quận Gia Lăng để tiến về kinh thành thi đấu Đại hội Thiên Kiêu, nơi tập họp các thiên tài của Nam Lôi Quốc. Cách chương.